Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Diệp vì lo lắng cho con cái mà tiếp đãi hai bệnh nhân hết sức nhiệt tình. Cha Diệp không có ở đây, không ai dùng thảo dược Trung Quốc. May mắn là trong nhà còn có chút thuốc đỏ và băng gạc mẹ Diệp bưng ra xử lý giúp người khác. Gả cho cha Diệp nhiều năm như vậy, bà cũng biết một chút Thiệu Dương, tên Chu Thiệp này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tần Khải Hoàn bất an sờ lông mày. Diệp Hinh Ngọc đứng từ xa nghe thấy cái tên này thì cả người giật mình, thì ra là cậu ấy, trách không được lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cô cảm thấy rất quen mắt. Diệp Hinh Ngọc nhìn kỹ, non nớt hơn hình tượng trên tạp chí rất nhiều, nhưng đường nét lại giống nhau. Tên cũng tương đương, tuổi cũng không khác lắm, chắc là cậu ấy, nhất thời trong lòng kích động. Ở thành phố Hồng Kông, Thiệu Dương chính là một huyền thoại. Năm thành phố Hồng Kông trở về, các nhà đầu cơ quốc tế đã tấn công thị trường tài chính thành phố Hồng Kông, chính phủ thành phố Hồng Kông và chính phủ đại lục liên thủ giải cứu thị trường. Thiệu Dương là một trong những cố vấn tài chính được đại lục phái đến. Hai bên giao thủ trên thị trường chứng khoán nhiều lần, khiến cho gió tanh mưa máu. Ngay cả cô ta, một tay chơi nhỏ trên thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng các nhà đầu cơ quốc tế đã bị tổn thất nặng nề, được cho là đã mất gần 1 tỷ đô la. Và cái tên Thiệu Dương đã trở nên nổi tiếng trong một trận chiến ở thành phố Hồng Kông. Sau đó, cậu ấy mở rộng sự nghiệp của mình ở thành phố Hồng Kông, lăn lộn trên thị trường tài chính, giống như một con trò. Mẹ, con đến, Diệp Hinh Ngọc cầm lấy thuốc đỏ từ tay mẹ Diệp, mỉm cười đi về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương vừa nhìn thấy cô ta muốn xử lý vết thương cho mình, mặc dù không phải cùng một người, nhưng lại cùng một khuôn mặt, nhất thời có chút được yêu thương mà lo sợ. Không cần, tôi tự làm, tôi tự làm. Sao có thể để cho một người bị thương tự mình làm chứ? Diệp Hinh Ngọc mỉm cười nói, cầm băng gạc và thuốc mùi xổm trước mặt Thiệu Dương. Vừa thấy mặt cô ta, Thiệu Dương không tự chủ được sẽ nhớ tới chị gái nhỏ dũng mãnh đâm chết một con lợn rừng, nhất thời có cảm giác sợ hãi khi chị gái nhỏ băng bó vết thương cho cậu ấy. Lẽ ra chị gái mạnh mẽ phải dũng mãnh vô địch đánh lợn rừng. Sao có thể làm công việc nặng nhọc như băng bó vết thương này? Không sao, tôi có thể tự xử lý, tôi quen rồi. Thiệu Dương giật lấy thuốc đỏ trong tay Diệp Hinh Ngọc, đã làm phiền mọi người rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục làm phiền mọi người nữa chứ? Tần Khải Hoàn ghé mắt nhìn, thằng nhóc Thiệu Dương này lại phát điên cái gì vậy? Không phải chỉ là băng bó vết thương sao? Lúc đi bệnh viện, cũng không thấy cậu ấy ngại để y tá bận trước bận sau. Chẳng lẽ là thấy cô gái này xinh đẹp nên xấu hổ? Diệp Hinh Ngọc cũng cho rằng Thiệu Dương đang xấu hổ nên nhếch môi cười. Không ngờ người chàng trai cao lãnh xa cách nổi tiếng 20 năm sau, khi con trẻ ra mặt lại mỏng và đáng yêu như vậy. Người tới là khách, nói cái gì mà quấy rầy chứ? Diệp Hinh Ngọc muốn cướp thuốc đỏ lại, ông trời đưa quý nhân đến trước mắt. Nếu cô ấy không nắm chắc được, thì chính là kẻ ngốc. Nếu có quan hệ tốt với đối phương, thì sau này có thể mượn lực, tận dụng phong cách cổ đông của Thiệu Dương, còn sợ mình không thành công sao? Không cần, thật sự không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Dương thật sự ngượng ngùng để cô ấy băng bó cho mình, giống như chị gái nhỏ ném lao, trong lòng chột dạ. Trên tay cháu cũng có vết thương, tự mình xử lý sẽ bất tiện. Mẹ Diệp đẩy Diệp Hinh Ngọc, trong lòng cảm thấy con gái lớn lo lắng gần chết. Rõ ràng thằng nhóc này không muốn con bé làm, nhà đầu này xảy ra chuyện gì vậy, lại vội vàng chạy đến giúp đỡ, vẫn là một thanh niên đẹp trai trạc tuổi, mọi người trong thôn đều đang nhìn. Con đi đun nước nóng đi, mẹ, mẹ vừa mới đun xong, Diệp Hinh Ngọc bất mãn, mẹ Diệp tức giận, chút nước kia sao đủ, mau đi đi, giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc, thấy ánh mắt bất mãn của mẹ Diệp, Diệp Hinh Ngọc ngẩn ra, mới nhớ tới cái gì đó. Quay đầu lại nhìn. Xung quanh còn có nhiều cô và dì đang đứng, nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Mặt Diệp Hinh Ngọc nóng lên, lúng ta lúng túng thả tay ra. Con đi xem một chút, mẹ Diệp cầm băng gạc lên, mỉm cười với Thiệu Dương. Hơi đau một chút, cậu bé nhịn một chút, lần này, Thiệu Dương không từ chối nữa, mỉm cười xấu hổ. Làm phiền gì, vào phòng bếp, Diệp Hinh Ngọc tức giận vỗ trán, chắc chắn đám bà tám kia sẽ nói những lời không hay. Cũng âm thầm trách Thiệu Dương không biết tốt xấu, bản thân mình có ý tốt muốn giúp cậu ấy, vậy mà cậu ấy cứ ba lần bốn lượt từ chối, nếu không cũng đến mức làm thành trò cười này. Trong nhà chính, mẹ Diệp cố nén sự xấu hổ vừa rồi xử lý vết thương cho Tiệu Dương. Tay và chân cậu ấy đều có chút vết thương nhỏ, là lúc chạy trốn bị cành cây và bụi cây cào xước, cẳng tay và bên trong bắp chân thì bị chảy xước khi trèo lên cây. Dì, trong nhà dì có một đôi chị em sinh đôi sao? Thiệu Dương tìm đề tài để đánh lạc hướng cảm giác đau đớn. Mẹ Diệp bất ngờ ngẩng đầu lên, có phải trên núi cháu gặp qua đứa nhỏ nhà chúng tôi không? Nó như thế nào? Con gái út càng làm cho người ta không yên lòng. Nhà đầu này vậy mà dám lên núi tìm người, đây là muốn bà lo lắng chết mà. Muội nhi sao, vậy mà lại là em gái, còn tưởng rằng là chị gái, dù sao thì cũng khí phách như vậy. Thiệu Dương trả lời, cô ấy rất tốt, một chút nguy hiểm cũng không có. Gặp nguy hiểm chính là những con thú hoang dã trên núi. Cháu được con gái nhà dì cứu, một mình cô đánh chết một con lợn rừng, rất lợi hại. Thiệu Dương giơ ngón tay cái lên. Cách Trương.